khi mà xem clip sẽ có những cái đoạn mà quý vị sẽ rất là bực bội, sẽ rất là bực tức. Và cũng mong rằng quý vị dằn cái cơn nóng giận nó xuống để mà xem cho hết, để cho cô ấy một lời khuyên làm thế nào bây giờ đây. Vậy con có đổ lỗi cho mẹ, nhưng á là khi mà mẹ lãnh con sang đây, con đi với mẹ với lại ba Dượng sang đây, thì hai cái phòng nó gần nhau. Những cái lần mẹ với bố Dượng quan hệ, một cái người mợ ở cái tuổi 40 mấy là một cái tuổi hồi xuân, và chồng mình thì nó mê thể thao, đi thường xuyên, không có nhà, và cái chuyện đó là thường xuyên xảy ra với nhau. Và không biết từ lúc nào nó cảm thấy mợ như một cái thiên thần trong mắt của nó, và nó ái mộ, nó ngưỡng mộ đến mức mà nó yêu thương có tình cảm mà nó không biết. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, mình làm cha mẹ đó, thì những quý vị biết từ xưa giờ là bậc làm cha mẹ luôn luôn bảo vệ con mình bằng mọi giá. Có nhiều bậc cha mẹ bảo vệ con mình khi nó phạm cái tội tày trời, nhưng mình vẫn vì thương con, mình vẫn che đậy. Cũng có những bậc cha mẹ là can đảm bước ra để con mình nó biết cái sai của nó phải trả giá và để nó làm lại cuộc đời đó. Nhưng trong tình cảm đó, cái việc đầu tiên nhất là bảo vệ con cái, cho dù nó là 10 tuổi hay là nó là 50 tuổi cũng vậy. Và cũng có đôi khi chúng ta lựa chọn giữa cái sự bảo vệ con và bảo vệ gia đình, người thân và những người xung quanh, làm chúng ta cực kỳ khó xử. Và trong cái clip này thì Ngọc Nhi mong rằng là quý vị khi mà xem clip sẽ có những cái đoạn mà quý vị sẽ rất là bực bội, sẽ rất là bực tức. Và cũng mong rằng quý vị dằn cái cơn nóng giận nó xuống để mà xem cho hết, để cho cô ấy một lời khuyên làm thế nào bây giờ đây. Và khi Ngọc Nhi nghe đó, Ngọc Nhi cũng nghĩ là đúng là chuyện trời ơi đất hỡi. Nhưng thế này nè quý vị, cô ấy đi sang đây một mình, sau khi ly hôn chồng nhiều năm thì một mình nuôi con. Thì cuối cùng cô ấy tìm được một cái người đàn ông rất là tốt và thương cô ấy thiệt. Sau thời gian tìm hiểu nhau và quen với nhau 4 năm thì người đàn ông này mới chính thức lãnh cổ sang Mỹ. Và khi cổ đi đó thì cổ khi sang Mỹ thì thưa quý vị, có nghĩa là khi mà làm đơn bảo lãnh hai mẹ con có hôn thú đàng hoàng thì mình được quyền lãnh con của con riêng của vợ đi theo đó. Thì thằng bé sang đây thì lúc đó nó mới có 16 tuổi thôi đó, chưa đến 16 tuổi nữa, thì sang đây sống với cái người đàn ông đó, ba mẹ con, hai mẹ con và người đàn ông nó sống với nhau. Thì được một thời gian là 5 năm, từ đó khi thằng bé nó 21 tuổi thì bắt đầu là nó đòi dọn ra. Thì cổ nói rằng trời ơi, mới qua đây có 5 năm hà, nó còn phải đang đi học nữa, mà con vừa ra trường, con vừa đi làm đi học, con dọn ra sao được. Thì nó hô rằng là thực sự ra là nó muốn cái sự riêng tư, nó muốn cái sự riêng tư của ba mẹ nó. Nó không muốn sống chung một nhà. Mà xin nhắc lại quý vị là khi mà dọn sang đây thì anh ấy đó là người chồng của cô ấy mà lãnh cô ấy sang đó, thì cũng là share phòng với nhau, mướn cái garage, và cái trong garage nó share làm hai phòng. Thì trả tiền cũng không có cao gì mấy, nhưng mà cái cuộc sống cũng bế tắc, nó cũng hơi chật chội. Thì cháu đã một phòng bên garage bên kia và bên đây hai vợ chồng. Thì 5 năm chịu đựng như vậy thì cháu nói rằng là bây giờ nó đi làm phụ với mẹ để mướn một cái nhà đàng hoàng ở. Thì cái người đàn ông đó thì họ nói rằng là kinh tế khó khăn cũng không đáng ở đây, hồi nào thì cũng quen rồi. Thì nó đòi rồi dọn ra, thì mẹ nó không cho dọn. Thì may mắn lúc này đó là mẹ nó có một người anh bà con qua đây cũng lâu rồi và có vợ, là cậu, đúng là cậu và mợ của thằng bé này. Thì hai vợ chồng này sống với nhau đó là mười mấy năm rồi, nhưng mà lại không có con. Mà cái lý do không có con đó là bởi vì hai người không muốn có con, không muốn ràng buộc nha. Cái câu chuyện rất là rõ ràng là bởi vì cái cô vợ với anh này là thích đi du lịch, có nghĩa rằng đi làm, hồi xưa là làm hãng, bây giờ là làm nghề tự do, thì thích đi phiêu lưu du lịch lắm, và trong nước Mỹ thôi, cho nên là con cái ràng buộc, họ từ hồi trẻ họ quen, họ yêu nhau cũng như vậy, cho nên là họ quyết định không có con. Tại vì gia đình á của bên người cậu này thì cũng anh em đông, cho nên cũng không cần thêm con cháu, họ nghĩ như vậy. Thì cậu mợ mới nói thôi cho thằng bé về đây ở với cậu mợ. Và thưa quý vị là cậu mợ rất là tốt bụng, thì thằng bé được về ở cậu mợ, và năm nay là nó 21 tuổi. Cái lý do mà mẹ nó không cho nó dọn ra riêng đó là bởi vì nó vừa bắt đầu ra trường để đi học college thôi, chưa có làm ra tiền nhiều, làm sao mà dọn ra riêng được, cho nên nó phải về ở với cậu mợ và tiếp tục đi học college. Thì không phải là vẫn đi làm part time để mà kiếm tiền mình tiêu xài, trả tiền xe của mình, tiêu xài của mình, nhưng mà ở là cậu mở cho ở, không có tính tiền. Thì cái cô, cái người mẹ này rất là cảm ơn cậu mợ. Và cái người, xin nhắc lại, người cậu và người mợ này là hai người cực kỳ tốt bụng. Những ngày đầu tiên sang đây, tuy được ông chồng đã bảo lãnh nhưng mà tất cả hỗ trợ đều là hai vợ chồng này hỗ trợ hết đó. Và cái người đàn ông này bận đi làm cho nên chở đi làm giấy tờ trong những tháng đầu tiên, rồi hướng dẫn cuộc sống Mỹ. Hai vợ chồng này rất là tốt. Và mỗi lần họ đi du lịch trong thời điểm đầu thì họ đưa cả ba người này theo. Cái anh mà lãnh cổ sang đây đó, thì cái anh này đó là cũng dạng lao động tay chân, cho nên tội nghiệp lắm quý vị. Mấy mươi năm ở Mỹ thì hồi đó cũng lớn lên, cũng lập gia đình rồi đổ vỡ, thì ở độc thân tới bây giờ. Và từ lúc mất gia đình đó, thì đàn ông bên Mỹ mà nếu mà ly dị thường thường là xe phòng ở mình, đời sống của họ đi làm rất là vất vả. Một người đàn ông mà chi tiêu đó, thì thật sự đi làm lãnh lương nó vừa đủ, nếu mà làm muốn dư thì phải làm hai chớp. Mà cái anh này là một cái người rất là thật thà và cứ đi cài thôi và không có biết đi du lịch là gì hết. Cho nên khi hai vợ chồng cậu mợ dắt cả ba người đi du lịch đó, thì các ông chồng của bà này nè, của cái cô này nè, cũng đi theo, nhưng mà tiền ai nấy chi phí. Là một cái gia đình 5 người là sống hòa thuận đó quý vị, được may mắn từ cậu mợ. Thì khi con trai về ở đó thì cổ lại càng mang ơn hơn nữa. Và người con trai của cổ á, làm có nghĩa rằng là nó có một cái tính, nó làm ít nói, rất là ít nói, và buồn vui cũng không có nói hết, và làm lì lì, nhưng mà hồi nhỏ nó không có. Thì khi sang về ở với cậu mợ được một thời gian, nó đi làm phạt thai thêm, cậu với mợ, hai vợ chồng cậu mợ đó thì cũng đi làm văn phòng, cho nên là cái giờ giấc không có ổn định. Có khi đó thì gặp cậu về rất là trễ, khi mợ về rất là trễ, tại vì họ là những người kinh doanh riêng tư, có nghĩa là họ kinh doanh, họ chạy mánh á, họ làm, chứ họ không phải là cái người làm hãng. Cho nên là cái thời gian của họ rất là thoáng và rất là rộng rãi, muốn đi chơi thì đi. Có nhiều khi ông chồng đó là ông nói là ok, ông có thể là ông đi câu đêm với người bạn. Và ở đây là vấn đề câu đàng hoàng. Trong cái nhóm bạn 5-6 người đàn ông, có đàn bà có đi câu, thì tới gần sáng mới về. Cái lý do mà Ngọc Nhi muốn phân tích rõ về cái hoàn cảnh và sinh hoạt gia đình là bởi vì Nhi muốn rằng quý vị hiểu câu chuyện sinh hoạt gia đình người ta thì mới hiểu được câu chuyện như thế nào mà giúp người ta. Và mong rằng quý vị đó đừng có nghĩ rằng sao có nhiều cái tin nhắn vô nói là bà này bà nói chuyện dài dòng quá. Ngọc Nhi là cái người kể chuyện thì nó phải tỉ mỉ là câu chuyện để người ta mới hiểu được câu chuyện như thế nào. Thì trở lại vấn đề đó là hai vợ chồng này rất là thoải mái. Cái người vợ đó thì không có đi câu và cũng không thích sinh hoạt như chồng, cho nên ở nhà chỉ là đi du lịch với chồng thôi. Còn cái anh chồng này là có một cái máu phiêu lưu là hay đi cắm trại trong rừng. Mà thưa quý vị, cái anh chồng này là một cái người thật là đàng hoàng, đi cắm trại nhiều khi đi một mình hoặc là đi hai người. Có những khi đó là ở trong rừng thì mình không có signal đó, còn có những khi thì có, và họ sống rất là hạnh phúc. Và đây là một người đàn ông rất là thương vợ, không có cái gì sai trái hết. Cô vợ thì hơi mạnh mẽ, hơi nam tính một tí. Rồi thì cháu sống trong cái nhà đó và cháu được cái sự yêu thương của cậu mợ, bởi vì không có con cho nên là thương cháu như là con luôn. Và cô ấy có kể là cái cô người mẹ mới kể rằng là thật sự em thấy rất là may mắn. Em may mắn là được một cái người mà thương con như vậy, và hai vợ chồng là nhà trí thức. Cũng là một cái công việc riêng tư, tại vì cổ giấu cũng không có kể cho Ngọc Nhi nghe là cái nghề gì, tại cũng không muốn kể nhiều quá. Kinh tế rất là khá luôn, ổn định mà khá. Và giờ không có đi làm thì hàng tháng cái tiền mà commission từ các công ty khác gửi về đó 20-30 ngàn. Cho nên họ đổ thằng bé này mua quần, mua áo, mua dầu thơm, nuôi như con. Tỷ không đẻ có đứa con như ở, họ thương lắm. Mà cái thằng bé này được một cái là nó ít nói, nhưng mà trong nhà nó biết là con trai lớn, cho nên cái gì nó cũng làm vườn, những cái việc lặt vặt nó làm hết. Và càng ngày tình thương của cậu mợ càng nhiều. Thì người mẹ sống với người đàn ông này thì cũng rất là hạnh phúc. Và cứ 2-3 ngày là người mẹ đi làm về, cổ cũng đi làm hãng theo chồng. Chồng cổ thì đi làm ở ngoài mà cổ đi làm hãng. Cổ về sớm là cổ thường cái tan ca người mẹ đó làm 2 giờ, 2 giờ rưỡi chiều, nhưng mà 3 giờ mấy mới về tới nhà tại kẹt xe. Thì ghé chợ nấu ăn, và 5-6 giờ đó thì cổ xách qua bên nhà cho cậu mợ và con trai mình ăn. Một tuần như vậy cổ xách qua cũng 3-4 lần. Cậu mợ thì không có nấu ăn, ít nấu lắm, tại vì đi làm lao động, mà không phải lao động mà đi làm theo kiểu office, đi gặp khách thường xuyên nên họ ăn ngoài đường không à. Nhưng mỗi lần mà người mẹ này đem cơm qua thì cậu với mợ rất là vui với được những cái bữa cơm gia đình, ăn những cái bữa cơm mà bình dân mà ở ngoài tiệm nó không có. Thành ra hai gia đình rất là hạnh phúc. Và xin nhắc lại, người bố dưỡng đó là một người rất là hiền, Nói tóm lại, một cái may mắn là hai gia đình hoàn hảo. Cho đến khi người mẹ thấy con mình đó là càng ngày nó lại càng ít nói đi, và càng ngày nó càng xa lánh mẹ. Thì và có một cái gì đó nó giấu giếm, thì bà hỏi thì nó không nói, nó không có, bình thường hết. Nó không nói gì hết. Rồi có những ngày nó rất là hạnh phúc, nó vui vẻ hạnh phúc, thì người mẹ thấy tâm sinh lý con bất bình thường, cũng để ý, nhưng mà nó con trai hai mấy tuổi rồi, vậy là không có gặp nó thường, tuần gặp có mấy lần thì bà cũng lướt qua. Cho đến cái chuyện động trời như thế này, thì thưa quý vị, bà là bà có cái chìa khóa ở nhà để mà bà vào bà đem cơm qua tại hai gia đình thân với nhau. Thì có một ngày hôm đó đó, thì buổi tối, thường thường bà không vào qua buổi tối hết. Ngày hôm đó đó thì lại vì là cậu á, thì cậu đi chơi với nhóm bạn, là cậu đi cắm trại, đi với là bốn người bạn, bốn người đàn ông. Và trong đó đó thì họ đi cắm trại trong rừng, và họ rất là thích cắm trại đi săn đó quý vị, đó, đi săn đó. Thì mở ở nhà và cháu trai ở nhà thì đột ngột, thì cái người mẹ này nè, là cổ nói với ông như vậy, cổ không bao giờ qua nhà đó buổi tối, bởi vì cổ đem cơm mà cổ về. Để từ đó chạy về nhà cổ đó cũng 15-20 phút lái xe, mà cổ mắt cổ yếu, cũng đi ban đêm, cho nên cổ về nhà cổ nghỉ ngơi, thì cổ còn chồng cũng phải take care nữa. Thì cổ như là cổ yên tâm gia đình, thăm gia đình tốt lắm. Thì ngày hôm đó đó thì cổ mới nói rằng là cổ đột sức là cổ muốn nấu một cái súp gà ác thuốc bắc, tại vì cổ nghe nói đó là cái người mợ này là cảm mới vừa hết và nghỉ làm ở nhà mấy ngày. Thì cổ thương mợ, tại vì người mợ là một cái ân nhân của cổ, cho nên là cổ mới nấu gà tình thuốc bắc, tìm nó hơi lâu. Nó xong rồi đó là 8 giờ mấy tối mà cổ vẫn nghĩ thôi đem qua nó còn nóng. Mà cổ điện thoại thì điện thoại không được, và cổ nghĩ rằng chắc giờ này là cái người mợ như là làm việc hồ sơ trên computer. Còn con của cổ thì nó đi làm, tại vì nó đi làm cho một cái nhà hàng phạt thai thêm. Tới 10 giờ nhà hàng đóng cửa thì 10 rưỡi mới về tới nhà. Thì cô nghĩ thôi không có làm phiền hết, và cô mang cái hộp gã tìm thuốc bắc qua. Thì cô tới cửa, cô mở cửa, cô đi vào nhẹ nhàng, tại nghĩ rằng mợ nghỉ ngơi, mợ làm việc. Thì đi gần, đi vào nhà tới phòng khách để đồ ăn xuống, thì chuẩn bị quay ra đó, thì cô nghe cái tiếng sầm xì nói chuyện, và có vẻ là không có rõ. Cô mới đi lại cái phòng của mợ, tại vì thưa quý vị, cô nghĩ con không đi làm. Thì cổ nói, ủa sao mà nói chuyện với ai vậy? Hay là có ăn trộm trong nhà? Mà xe mở thì có ngoài sân. Thì cổ đi vào, thì cổ nghe cái tiếng người mợ và con cổ ở trong phòng. Và cái tiếng đó là cái tiếng nói của những cái cuộc mây mưa giữa nam và nữ. Thì cổ đứng một hồi, cổ nghe cái tiếng động mà hai người mà ăn ngủ với nhau, người ngoài nghe dễ biết lắm quý vị. Dù rằng có cố tình không gây tiếng động, những cái hơi thở, những cái hành động, những cái tiếng rên rỉ, những cái lời nói là biết liền. Thì cổ đứng cổ nghe, và lúc đó cổ nói rằng là tự nhiên cái tai cổ và chân cổ nó đứng cứng đơ, và nó không nhúc nhích được, giống như là cổ bị sét đánh gì đó. Và cổ vẫn tiếp tục nghe, cổ biết chắc là con cổ với người mợ. Thì cổ đi thật là nhẹ và thậm chí nín thở đi ra ngoài cửa, và mở cửa nhẹ, đóng cửa và chạy giống như là chạy trốn vậy đó. Và cổ không lái xe được, cổ chỉ ve ra khỏi cái nhà, cái phạt kinh của cái nhà đó. Và cổ đậu lại khoảng 15-20 phút, và cổ cái tay cổ run tay chân, và cổ mất bình tĩnh luôn. Cho đến cổ không có lái xe được, và cổ một hồi, cổ nói là khoảng 15-20 phút, cổ mới lái thật là chậm. Và không dám lái freeway, lái đường ở trong để đi về nhà cổ. Người chồng cũng có gọi cổ, hỏi tại sao về trễ và lái có gì không, thì cổ nói là cổ lái đường trong, tại vì buổi tối đi freeway là đi cao tốc, cổ không dám đi, mắt cổ nó yếu. Cổ về tới nhà, cổ không dám nói với chồng, mà mặt tái mét. Thì ông chồng hỏi cái gì thì cổ nói cổ trúng gió, chắc trúng gió ngoài đường, nãy giờ ngừng xe lại bị ói, bị chóng mặt. Cổ nói láo như vậy, và đêm đó cổ nằm cổ không ngủ được. Ngày hôm sau cổ không có đi làm, không đi làm nổi, và nói với ông chồng mình bệnh thôi. Thì ngày hôm sau đó là cổ không mất bình tĩnh, cho đến 2-3 ngày sau thì cổ mới điện con cổ, nó là về thăm mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với con, thì thằng bé nó về. Thì cổ mới nói với nó, cổ hỏi khéo trước, thì cổ hỏi lòng vòng, thì nó hỏi rằng mẹ nói thẳng mẹ muốn hỏi con cái gì. Thì cổ mới nói, thì nó không có hề sợ hãi, nó bình tĩnh, nó nói rằng là con xin lỗi mẹ, con cái đó là con có giấu. Thì mẹ nó mới hỏi là tại sao con làm cái điều này với một người giống như là mẹ nuôi của con rồi? Tuy là không gọi là mẹ nuôi khi bằng cậu với mợ, mà cậu bà con, nhưng là nó ruột thịt và nó thân đến mức vậy, con làm như vậy rồi con nghĩ cái tuổi tác trên lệch một vấn đề có khủng khiếp. Tại vì thưa quý vị, mợ đó là cũng gần 50 rồi, 40 mấy tuổi rồi. Thằng bé thì nó mới có 20-21 thôi. Thì nó nói như vậy, nó để cho mẹ nó hỏi đã đời mới nói như vậy là thực sự đó là nó không, nó hỏi mẹ nó muốn nói thật không? Thì mẹ nó mới nói là nói thật đi. Thì nó không là lỗi của mẹ nó. Thì mẹ nói tại sao? Thì nó như vậy, con không có đổ lỗi cho mẹ. Nhưng á, là khi mà mẹ lãnh con sang đây, con đi với mẹ với lại ba dượng sang đây, thì hai cái phòng nó gần nhau. Những cái lần mẹ với bố dượng quan hệ bên kia đó, nó bị cái gara ngăn làm hai, bởi vì biết là nó chỉ là ngăn cái miếng ván mỏng thôi. Thì cái tiếng động nó nghe hết, dù rằng mẹ nó cố nén gì nén, hay là cái ông bố dượng có ráng nhẹ nhàng gì thì mấy cũng biết. Thì nó mới nói đó là nó bị thanh niên mới lớn cái tuổi đó thì cái hóc môn nó cao và nó nghe vấn đề đó xảy ra thường xuyên, cho nên nó cái đòi hỏi của nó cao và nó phải tự giải quyết. Và nó là một cái đứa mới lớn, nó rất là mạnh, cho nên nó là nó muốn dọn ra là bởi vì nó muốn control cái bản thân mình và để tránh làm cho mẹ với lại bố dưỡng khó xử, và nó cũng cảm thấy nó cũng không muốn cái tình trạng nó tiếp tục hoài thì nó mới dọn ra. Thì may mắn nó ở với mợ, thì nó về ở với mợ đó. Những lúc mà không có cậu ở nhà thì mợ rất là thương nó, mợ săn sóc, mợ lo cho nó rất là tốt. Và không biết từ lúc nào nó cảm thấy mợ như một cái thiên thần trong mắt của nó, và nó ái mộ, nó ngưỡng mộ đến mức mà nó yêu thương có tình cảm mà nó không biết. Cái tình thương, cái sự ngưỡng mộ, cái sự kính nể, nó lại dồn nén cái thằng bé mới trưởng thành thành một cái tình yêu mà không dám nói ra. Cho đến một cái thời gian mà ở nhà hai người quá nhiều. Cậu đó thì thật sự là đam mê sport, đam mê thể thao, leo núi, cắm trại, đi câu. Xin nhắc rõ là cậu không có trăng hoa gì hết, nhưng mà cậu đi thường. Và mợ với cậu đó thì cũng thỉnh thoảng đi du lịch với nhau cũng thường. Nhưng mà không biết cái hoàn cảnh tạo nên, tình cảm tạo nên một thằng con trai 20-21 tuổi mơn mởn và thương mợ, nó săn sóc mợ từ chút. Từ ở nhà đó là hâm, mợ đi làm gần về là nó biết mợ sắp về là nó hâm cơm cho mợ. Rồi thậm chí nhiều khi nó giặt đồ giùm, tại vì nó nhà nó là như một cái con trong nhà, giặt đồ dọn dẹp. Từ cái sự ngưỡng mộ đó mà nó săn sóc mợ đến mức là giống như thiên thần của nó. Thì nó làm cà phê cà pháo cho mợ, rồi làm nước cho mợ uống. Cái sự săn sóc đó làm cho mợ có tình cảm thật là nặng nề với một cái đứa cháu. Trong cái một lần đó, nó kể với mẹ nó thật luôn, tại vì thằng bé này rất là thật thà. Nó nói là hai mợ cháu ngồi xem phim ở trên Netflix, một cái bộ phim bình thường thôi, phim tình cảm. Thì trong một cái đoạn phim, nó lòng ra cái phim đó là cảnh hai người có vấn đề sex với nhau. Thì hai mợ cháu đang ngồi coi mà. Thì nó có một cái sự ngượng ngùng. Và mợ quay qua mợ nhìn nó cũng lớn, nó cũng nhìn mợ hai người cười, tại vì cái cảnh nó kéo dài hơi lâu. Thì qua cái phim đó rồi, trong lòng nó có cái sự sống sang. Thì lúc này đó là mợ đứng dậy tắt đèn đi ngủ, thì nó cũng đứng dậy tắt đèn đi ngủ, thì đi ngang cái phòng của mợ trước mới tới cái phòng của nó. Thì đi ngang cái phòng của mợ good night, xong nó quay qua nó đụng mợ, thì lúc đó là một cái sự kềm chế không được, và nó ôm mợ nó hôn. Nó nói là con rất là yêu mợ, con thương, con yêu mợ. Thì mợ nó không có phản kháng, và bắt đầu cũng đẩy nó ra. Xong rồi khoảng vài giây chậm, xong rồi hai người lại hôn nhau, và lại chuyện nó xảy ra. Và cái chuyện nó đã kéo dài mấy tháng nay rồi. Và một cái thằng bé 20 mấy tuổi, 20-21 tuổi, một cái người mợ ở cái tuổi 40 mấy, là một cái tuổi hồi xuân. Và chồng mình thì nó mê thể thao, đi thường xuyên, không có nhà. Và cái chuyện đó là thường xuyên xảy ra với nhau, ngày nào cũng như vậy hết. Và suốt thời gian qua, cái tâm lý tội lỗi của thằng bé là nó không có kềm chế được, và nó tội lỗi, thấy có lỗi với mẹ nó, với mọi người xung quanh, cho nên nó xa lánh mọi người. Thì bây giờ nó nói đó là nó yêu mợ, nó thương mợ, và nó đam mê mợ nó về cái này cái vụ kia nữa, tại nó mới lớn lên. Hồi đi sang Mỹ mới 10 mấy tuổi thì không biết trai gái rồi, ở gần mẹ với bố dượng thì những cái lần mà cứ tưởng tượng trong đầu cảnh mẹ bố dượng như vậy, rồi lại coi trong phim. Tại vì khi nó bị nghĩ là cái cơ thể nó đòi hỏi thì nó là coi phim, nó tự giải quyết. Và đây là người đàn bà đầu tiên trong đời nó, Cho nên nó cảm thấy một cái sự đam mê mà nó không bỏ được. Và nó khóc với mẹ nói là bây giờ, một là nó bỏ đi tiểu bang khác luôn. Nhưng mà trong lòng nó đó, nó yêu mợ nó có thể sống chết gì mợ nó, và nó van xin mẹ nó là hãy im lặng. Bởi vì nếu mà bể ra chuyện này thì nó phải bỏ tiểu bang khác, thì mợ nó sẽ mất hạnh phúc, thì mẹ nó im lặng. Để mà cho nó thời gian, để mà nó đi tiểu bang, nó tìm, nó đi học xong ra trường, rồi sẽ đi tiểu bang khác, nó sẽ xa lánh cậu với mợ nó. Thời gian sẽ làm cho nó quên khi nó tiểu bang khác và nó gặp một người bạn gái khác, hay là cho nó thời gian. Chứ bây giờ nó cắt ngang thì nó cắt không được. Mà nếu mẹ nó nói ra đó thì cậu mợ nó đổ vỡ, thì nó chắc chắn rằng nó sẽ là người gánh trách nhiệm này bằng cách là sẽ sống với mợ và lo cho mợ. Mà gia đình sẽ tan nát luôn. Thưa quý vị, cái cô này, cô kể Ngọc Nhiên, cô nói là cổ nghe con cổ kể thì cổ không biết là nên thương hay là nên trách anh giận. Rồi cũng nghĩ có lẽ là lỗi của cổ. Và cổ khóc rất là nhiều trong cái phone với Ngọc Nhiên. Đó. Và cổ nói rằng là lỗi của cổ hết. Phải biết như vậy lúc đó là gửi từ ngày đầu tiên bên cậu mợ. Thì Ngọc Nhiên mới nói là trong chuyện này không phải mình em lỗi. Em lỗi là một cái là em không có để ý tâm sinh lý đứa trẻ. Cái thứ nhì nữa, một phần cũng là lỗi của người mợ này không giữ được cái đạo đức của một người mợ. Chứ không hẳn lỗi của em. Nếu một đứa cháu nó ở với mình mà nó có những cái sai trái như vậy thì mình nên nói với nó, cởi mở cho nó. Đó. Chứ không có thể nào mà nó dễ dãi tới mức chỉ vì ngồi xem phim với nhau từ một cái tình thương. Trong lòng mợ nó có vẻ rằng là cũng có cái sự thích thích ngầm thằng thanh niên mới lớn này. Đó. Và thật sự một số người ở Mỹ đó quý vị, một số ít thôi, những người phụ nữ ở Mỹ đó, cái quan niệm về tình dục của họ rất là cởi mở. Đặc biệt đàn bà Tây Phương cũng vậy. Và họ cứ nghĩ rằng là thích thì làm thôi, chứ không có ai đụng chạm cuộc sống qua. Cho nên có những cuộc tình một đêm á, là họ ra ngoài những cái bar rượu họ uống, rồi họ gặp quen ở bar, rồi họ dắt nhau đi khách sạn, hoặc là họ đi đâu đó họ làm tình với nhau xong rồi thì lại là họ nhà ai nấy về. Những gì đêm qua xảy ra coi như không có gì hết. Nếu mà một người mợ bình thường á thì cũng như nghĩ rằng là ngay khi cháu mình có những cái hành động nó hôn mình thì mình ok, có thể là một cái cảm xúc nhất thời, mình không đánh nó, không chửi nó, mình ok. Mợ cảm ơn con, thương mợ. Nhưng mà cái yêu thương này mợ suy nghĩ là từ cái bồng bột của tuổi trẻ, là con thấy mợ săn sóc con, mợ tốt với con quá, thành ra con như vậy, cho nên mợ thông cảm và hãy giữ cái giới hạn đó. Thì mình nói nhỏ nhẹ cho đứa trẻ không có tổn thương, và mình cũng phân tích rõ ràng là tình cảm của nó, mình hiểu là tình cảm bồng bột đó, mình có quyền mình nói điều đó. Mà cái tiếc ở đây là người mợ không có làm. Người mợ không có làm, có lẽ là người mợ hơi phóng khoáng quá mức luôn đó, hoặc như là người mợ phóng khoáng quá mức luôn. Cho nên cái chuyện này xảy ra, và sau khi cái lần đầu rồi, đã có những lần thứ hai, thứ ba, tới thứ mấy mươi, suốt cái thời gian mấy tháng nay là thường xuyên nó bị nghiện mợ nó. Nó đam mê và mợ là một người sành sỏi, cho nên là mợ nó lại là hướng dẫn, dạy nó vào những cái cuộc vui mà cũng vui đó chưa bao giờ được xảy ra. Nó mới lớn nữa, mà nó gặp những cái mợ nó quá sành sỏi đó thì chắc chắn thằng nhỏ chết là cái chắc. Và bây giờ là gì như là lạm vào, thì người mẹ mới hỏi rằng bây giờ cô Nhi ơi, tôi phải làm sao đây? Tôi nói ra cho cậu mợ biết thì thôi, gia đình người ta còn gì, mà tôi không cấm con tôi được, nó cũng lại lục tôi là cho nó học xong đi, nó học còn mấy năm nữa mới xong, rồi nó sẽ xin việc làm ở chỗ khác, bây giờ nó đang học lỡ dở, mà tôi kêu nó dọn ra thì thật sự kinh tế không có chịu nổi, bởi vì thằng nhỏ vừa đi học vừa đi làm, mà làm phạt thai tiền đủ trả tiền xăng, tiền ăn bánh, với lại đủ là trả tiền mua xe góp và mua chiếc xe đi học rồi, thật sự là khổ. Mà để như vậy thì tôi cứ hồi hộp mỗi ngày thằng con tôi nó vướng vào tội lỗi, dù rằng nó hứa với tôi là nó không có làm nữa, nó chỉ yêu mợ nó bằng cái tinh thần thôi chứ nó không có đụng chạm tới mợ nữa, làm sao tôi canh nó được mỗi ngày? Cô Nhi ơi, đâu, cái người đàn bà đó mặc áo ngủ đi ra đi vô, mặc đồ ngủ, hoặc là những ngày thằng chồng cứ đi hoài như vậy thì làm sao mà cái chuyện nó sẽ không xảy ra nữa, tôi chắc chắn 100% sẽ xảy ra nữa. Mà làm sao canh con, mà kêu con dọn ra ở cái tôi thì cũng như hồi xưa thôi, lại tội lỗi nữa. Tại ông chồng tôi, ông cũng một cái dạng mà khỏe. Anh ra cổ khóc, cổ không bị bế tắc. Thì ông mới nói đó là, nói với cậu thì không được, nhưng có thể nói với mợ. Chị có thể ngồi xuống, lấy tư cách của hai người bạn, hiểu và thoáng và nói rằng là chị biết rồi, chị rất là cảm ơn người mợ này thương con chị cảm ơn, nhưng chị nghĩ đây là một cái vấn đề sai trái. Chị hứa chị sẽ không nói cho ai biết hết ngoại trừ chị và người mợ và đứa con. Và chị mong rằng đó là người mợ hỗ trợ chị để cho đứa trẻ này nó trưởng thành một cách khỏe mạnh tinh thần sạch sẽ để nó học xong rồi đi chỗ khác nó đi làm. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi khuyên như vậy thì chỉ nói rằng là cô ấy nói là cô ấy đã không dám nói chuyện với mợ, bởi vì sợ nói rồi mợ mắc cỡ, rồi mợ nó biết làm được cái gì. Thì Ngọc Nhi nói là nếu mà mợ là người hiểu biết thì mợ sẽ chấp nhận cái này và im lặng. Một là sửa, hai là không sửa. Mà nếu chị bây giờ chị không có điều kiện cho con đi tiểu ban khác học liền, chuyển trường liền thì cũng rất là bế tắc. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng thật sự là Ngọc Nhi cũng cái chuyện này là như bế tắc, là vì kinh tế nữa, cũng không có con đang học lỡ dở. Thì Nhi nói nếu mà cứng rắn thì kiểu thằng bé là có thể là học hết cái semester này là nghỉ rồi đi chuyển trường thành phố khác thì có thể được đó. Và cái quan trọng nói với người mợ trước, con người mợ có ngưng lại không, người mợ có ủng hộ cháu, cho cháu dọn ra xe cái phòng nào đó thì chị nhín chút tiền và thằng bé này đi làm phạt thai cũng nhín chút tiền để trả tiền phòng, một cái phòng đơn sơ thôi cũng được. Nhưng mà Ngọc Nhi thầm nghĩ như vậy, quý vị, hai mợ cháu ở cùng thành phố với nhau chắc chắn họ sẽ lao đến nhau. Bây giờ nói ra thì không được, đổ vô hạnh phúc, mà người cậu cứ nhơn nhơn không biết gì hết. Người cậu vẫn cưng vợ, vẫn thương vợ, vẫn hăng say đi đi thể thao, đi săn, tại vì ổng rất là nghiện đi săn. Ổng đi săn chung với cái nhóm bạn, trong đó xin nhắc quý vị là trong cái nhóm bạn đó là hầu như là hai người là anh vợ rồi, thành ra có bảy bà được. Hai người anh ruột của vợ, tại vì họ cái nhóm người trong cái hiệp hội săn bắn họ rất là thích, đây là một cái chuyện ở tiểu bang cũng dễ đi săn. Thành ra thưa quý vị, bây giờ thì ông chồng từ lúc mà bà vợ dễ dãi cho đi nhiều chút nữa thì ổng cứ tha hồ mà đi. Đó, cứ một tuần một hai đêm đi, ban ngày đi làm thì bà vợ thì như vậy quý vị hiểu rồi. Thành ra thưa quý vị là một cái chuyện rất là khó. Thì Ngọc Nhi cũng không biết được rằng là phải giải quyết thế nào. Trong câu chuyện này thấy lỗi người mợ là cái lỗi hết 100%. Người mẹ thì đã vô tình không biết dạy con, không có biết để ý tâm sinh lý của một người mẹ dường như là hơi mộc mạc. Người vợ thì như vậy, người mẹ như vậy, nhưng mà người mợ đó thì lại là một người mợ cũng là không có biết kiềm chế bản thân mình. Và thưa quý vị, thằng nhỏ nó nói với mẹ nó đó là người mợ có vẻ rất là thương nó. Và có một lần nó hỏi giờ con với mợ bỏ đi tiểu bang khác sống, mợ đi với con không? Thì mợ nó nói không, không, con cứ ở đây. Đó, bà thú vị là không có xin là con nữa, đặc nhiên nói thôi, chứ họ xin là du với mi, tại vì ở Mỹ, những người phụ nữ mà ở Mỹ lâu hay nam giới mà ở lâu thì họ ưa xung du với mi. Đó, nhưng mà cũng thỉnh thoảng là con, nhưng mà trong những cái lần họ mây mưa với nhau họ xin du với mi. Thì nó hỏi đi thì bà nói là bà không có đi, tại vì cuộc công việc ở đây gia đình cũng không có chuyện gì xảy ra. Tại vì trong một cái phút lỡ sa ngã, bà cảm động vì cái tình thương, tình yêu nó dành cho bà thì bà sa ngã, ngoại trừ chồng bà bỏ bà. Còn bây giờ thì bà cứ giữ như vậy thì thằng bé này nó sống trong một cái tình yêu vô vọng, một cái sự đam mê thể xác người mợ đem tới, bây giờ không biết cái người mẹ này làm sao. Thì chỉ mong rằng là quý vị cùng với Ngọc Nhi, phụ Ngọc Nhi lần này, phải khuyên người mẹ này làm sao. Nói với cậu là người mẹ không dám nói, và thật sự Nhi cũng khuyên là không nên nói. Mà gặp người mợ nói chuyện đó thì có đúng như là Ngọc Nhi khuyên không, là gặp người mợ nói chuyện đi, đúng không quý vị? Nói chuyện phân tích và yêu cầu người mợ này chấm dứt và cùng với mình dạy con dạy cháu, và nhờ người mợ này hỗ trợ cho nó dọn ra xe phòng ở ngoài ở đâu đó. Còn cái chuyện mà xe phòng rồi dọn ra rồi họ có tiếp tục với nhau nữa thì cái này chỉ có trời mà cứu thôi. Thì trước sau ông chồng cũng biết thôi, đã là duyên thì không phải là nghiệp, mà đã là nghiệp thì không có ai tránh khỏi hết. Và mình gieo cái nào mình nhận cái đó, mình gieo cái sự phiêu lưu tình cảm thì mình nhận cái sự tan nát gia đình, để cho mình biết là cái chuyện bình thường. Thì tùy theo người mợ này muốn gieo cái gì, và thằng bé này tùy nó muốn gieo cái gì thôi. Mình cản nó tới đâu mình cản, đúng không quý vị? Và Ngọc Nhi rất là mong rằng quý vị đừng nặng lời trong cái bình luận, bởi vì Ngọc Nhi muốn cái trang của mình cái trang văn minh học hỏi, chứ đừng có chửi bới nhau. Mình không biết mặt người ta mình chửi ta cũng làm cái gì. Và Ngọc Nhi chỉ muốn là người mẹ được xem được cái clip này, và người mẹ sẽ xem. Nhưng mà người mợ thì không có xem clip Việt Nam, tại vì thật sự ra là mợ qua từ nhỏ, mợ cũng không có xem những chương trình Việt Nam. Thằng bé thì lại càng không có. Cho nên là mong rằng quý vị cho người mẹ này một cái lời khuyên là bà phải làm sao. Đó, có nên nói với chồng không, hay là nó nói với mợ như Ngọc Nhi nói, hay là mướn nhà làm sao. Thực nhiên là muốn là mướn nhà thằng bé ở, còn cái chuyện mợ với cháu lén gặp nhau sau khi nó mướn nhà dọn ra rồi thì cái đó là phải chịu thôi, không làm gì được hết. Còn báo với cậu thì thôi, không tưởng tượng được hậu quả thằng con mình nó bị vết thương tới mức vết thương tinh thần còn khủng khiếp hơn khi bị đánh ghen, bị chửi bới, nó thẳng là đủ thứ hết. Ra nó còn thui, nó còn tới 4 năm nữa nó mới ra trường. nó mới đi tiểu bang khác được. Nhưng Ngọc Như nói rằng là nó học hết semester này thì nó có thể ngưng học lại và chuyển trường vẫn được, mình có thể vài tháng sau cũng được đó. Ngọc, nếu mà Ngọc Như bây giờ khuyên con, nếu mà muốn rất là muốn bỏ mà thì con phải chuyển trường, học hết cái khóa học này đi 3 tháng đó, rồi con chuyển trường, tìm cái trường gần thành phố nào đó chuyển, hoặc xa xa chút chuyển. Thì mà chuyển đi đó thì chi phí ăn ở mướn nhà người mẹ này không gánh nổi, tại người mẹ này với người bố dưỡng là làm công nhân, quý vị, cũng khó lắm. Thằng bé mà vừa đi học vừa đi làm thì chưa chắc nó gánh nổi. Thì thà con gánh cùng với mẹ, hai người cùng gánh với nhau để cho cái tương lai con nó sạch sẽ còn hơn là như vậy. Lỡ mà lầm vô ông cậu phát hiện thì không biết chuyện gì xảy ra cho hai gia đình và tai tiếng nhục nhã dữ lắm. Thì mong rằng quý vị đồng cảm và chia sẻ những cái lời cho người mẹ làm như thế nào nha quý vị nha. Ngọc Như rất là cảm ơn quý vị. Chúc quý vị bình an và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.